thôi. Mình không phải, mình không nghĩ được như vậy. Mình nói tại vì, cái gì tại vì? Ví dụ mình lỡ sai tại người đó, để cái ly cặp bên đây nè, đi mình đổ cái ly xuống, tại người kia để meo. Tại người kia để meo bên ngoài quá, tôi mới đi đụng. Chưa bao giờ nói là tại mình cả cái gì, mình nói tại người khác cả. Nên tất cả những cái đổ lỗi đều đổ lỗi cho người khác cả. Mà trong Khổng Giáo á, nói rằng, cái người mà đổ lỗi cho người khác, người này là tiểu nhân. Cái người mà nhận cái lỗi về mình, người này là người quân tử. Nhưng mà nhà Phật không phải như vậy. Có lúc nhận, lúc không nhận, gọi là tùy duyên à. Vì xét vào cái mục đích của mình. Ví dụ như á, là tôi nhận lỗi về mình mà có lợi gì cho ai thì tôi nhận. Mà tôi không nhận về mình có lợi gì cho ai thì tôi không nhận. Có nghĩa là xét của tập thể lên hàng đầu. Lúc nhận, lúc không nhận, gọi là tùy duyên đúng không? Tùy vào hoàn cảnh. Mà nhận không nhận, trí nằm chỗ trí. Chứ mình không làm cũng nhận nữa, mà nhận cái tự nhiên nguyên cả hệ thống đổ sụp hết nhận chi, đúng không? Chẳng thà không nhận còn hơn. Như vậy người ta mới đặt ra một cái vấn đề, hai người bạn lạc vào trong rừng, đói khủng khiếp lắm, có cái bánh mì. Nếu một người ăn á, thì cái người nào ăn thì người đó sống. Vậy thì lúc đó mình ăn hay là để cho bạn mình ăn? Đặt ra một bài toán này cũng khó đi, toán của đấu tranh sinh tồn. Trước khi đấu tranh sinh tồn, quý vị ghê gớm lắm, con người ta ghê gớm lắm, có thể làm bất cứ chuyện gì để đấu tranh sinh tồn. Trong nhà Phật gọi là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, trong kinh Du Lan nói vậy á. Như vậy á thì làm gì cũng được. Vì theo á, dù thầy theo anh á thì anh thấy anh nhường cho bạn hay là mình ăn ổ bánh mì đó? Mình nhường bạn mình có nghĩa là mình chết, mình ăn có nghĩa là mình sống, bạn mình chết. Theo anh thì anh nói riêng về cái ý của mình thôi. Sao cũng được, không chúng sai đây. Xem ai quan trọng hơn. Hả? Xem ai quan trọng hơn. Xem ai quan trọng hơn. À, quan trọng là như thế nào? Quan điểm. Mấy cơn, mấy cơn. Hả? Có sống được ít hơn không? À, như vậy thì là cả hai đều sống không được, mình phải chọn. Chia đôi cả hai đều chết đấy. Không đủ, không đủ năng lượng, không đủ. Ở trong đó cái hàm lượng tinh bột và hàm lượng đường là không đủ để nuôi cái người tiếp tục để hoạt động năng lượng nữa. Như vậy thì theo anh nói như vậy là có tri thức đấy. Tất nhiên là người này thấm nhuần cái đạo Bồ Tát. Có nghĩa là cái đạo Bồ Tát là cái đạo để phục vụ cho mọi người. Vì lấy cái mọi người làm trọng. Ví dụ như mình ăn, mình sống, mình làm lợi ích cho người khác. Mà người bạn mình ăn sống toàn là chơi game online. Cho mày chết luôn. Còn mình là mê số đề với đánh bài không à, mà bạn mình á là trong công ty là hy sinh phục vụ cho mọi người, thôi vĩnh viễn số đề, vĩnh viễn bài bạc, tao chết mày sống đi, đúng không? Cái này là xét về ở trên các cái khía cạnh ở của cuộc đời, cái lợi ích chung mà đâu ai làm được điều đó, đúng không? Thường sao quý vị dành nhau ổ bánh mì để làm gì có chuyện đó. Chính cái dành nhau ổ bánh mì này, đây là cái bình thường ở trong cuộc sống. Mà khi mà nhường được cho bạn để đem lại lợi ích cho cuộc đời, vậy đây là vượt lên cái bình thường phải không? Thì là phi thường đấy. Thánh đấy. Người đó là người thánh. Bởi bây giờ tìm thánh nhân ở trong này là bởi bỏ đói, rồi cho ổ bánh mì. Có ai nhường cho ai? Ai nhường người đó thánh. Ai không nhường là phàm. Nhưng mà thà làm phàm còn hơn thánh. Lúc đó ta nói mà, có chất bổ trong dạ dày thì có chất bổ ở đâu đó, phải không? Ta nói như vậy, có thực mới vực được đạo phải không? Cái đó là chuyện thông thường của thế gian. Nhưng mà thánh thì lại là chuyện khác. Vì thánh đâu phải là ở đâu xa đâu, chỉ trong ổ bánh mì đó thôi phải không? Có nghĩa là trong đời sống của mình. Tìm thánh nhân không phải trên trời và dưới địa ngục. Tìm thánh nhân ở tại công ty này, tại trong đời sống này, trong những hành động nhỏ nhặt nhất của cuộc đời, những cái tầm thường nhất cuộc đời, vượt qua cái tầm thường trở thành phi thường. Gặp người khác hay chê, gặp người khác không chê, nó khác nhau phải không? Tâm thánh rồi đấy. Thánh từ từ, thánh thiện từ từ. À, gặp ai cũng thấy xấu hết, bây giờ mình gặp ai mình cũng thấy cái điều tốt của họ hết. Thánh thiện từ từ, gọi là tâm hồn cao thượng. Cái người nào có tâm hồn cao thượng nhìn thấy cái mặt phải thôi, còn cái mặt trái người ta tha thứ khoan dung độ lượng. Còn cái người tâm hồn mà không cao thượng mà nó thấp mà gọi như là cái cầu chì luôn. Cầu chì thấp nhất phải không? Còn cái cầu nào bình thường cũng cao cũng rộng hết trơn á, chỉ có cầu chì là thấp nhất à. Thấp cỡ cầu chì đi nữa, phải không? Thì tâm hồn đó gọi là tâm hồn thấp, lụp sụp, phải không? Thì phải dành nhau thôi. Phải làm những chuyện thông thường thôi. Nên những cái mà phi thường bắt đầu từ những cái đời sống thông thường của cuộc đời trở thành nên phi thường. Nên cái người nào đi theo đạo Phật là tu ở trong những đời sống tầm thường, không phải bỏ nhà đi tu đâu quý vị. Ở trong công ty nhưng mà tu tâm dưỡng tánh để vượt lên những giá trị tầm thường đó, trở thành phi thường ở trong những cái tầm thường đó. Như sen mà vượt qua khỏi bùn trở thành tinh chất của nguyên sen. Đây là giá trị cao tốt mà thiền Trúc Lâm Yên Tử, Trần Nhân Tông tổ hợp ba dòng thiền Vô Ngôn Thông, Thảo Đường và Tỳ Ni Đa Lô Chi để thành dòng thiền của Việt Nam. Trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục. Như Trần Nhân Tông ở trong trần, ngài đâu có nhiễm trần đâu. Ở trong tục mà ngài đâu có mê tục đâu. Nên ngài trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, ngài nói bốn câu kết: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời mình vui với đạo tùy duyên thôi, tùy lúc được được, lúc mất mất không sao cả, tâm mình không buồn vui hờn giận nữa. Đói ăn mệt ngủ chứ mắc gì đói mà không ăn. Mình có mình đói không ăn đó, lo làm không ăn, tham công tiếc việc, đói gần chết luôn gắng làm cho hết mới ăn. Đâu phải đói ăn mệt ngủ đâu, mệt không dám ngủ và thức khuya dậy sớm dám ngủ, phải không? Đêm nay 1:30 đá bóng chung kết thế giới, ngủ sao được ngủ, buồn ngủ gần chết có dám ngủ đâu, tại vì bỏ tiền cá độ ngủ sao biết tỷ số, phải không? Đâu phải mệt là ngủ đâu, mệt không chịu ngủ mà đói không chịu ăn, vì tâm không được an lạc, mình mệt ăn đói ngủ. Ngọc sẵn trong người là gì quý vị? Nói là mình có khả năng quyết định cho mình vui hoặc buồn. Vui là ngọc, buồn á cái đó là trở thành đá, còn thấp hơn đá granite nữa. Như vậy thì cái viên ngọc này chính là mình tạo cho mình sự an lạc mà mình không chọn, mà mình chọn sự không an lạc. Cái này là rất là áp dụng ở trong cuộc đời nha quý vị. Ví dụ mình nói người kế bên, người ta khen mình cái mình vui, người ta chê mình cái mình buồn, đó quý vị. Thì cái sự mà người ta khen chê, cái sự mà người ta vui buồn này á, quý vị, người ta khen mình như vậy, người ta chê mình như vậy, vui buồn hờn giận là cái bên ngoài tác động vào mình. Vì thì mình chọn cái vui buồn là mình bị tác động cái bên ngoài. Mình có thể không buồn khi người ta nói, quý vị, dù người ta chửi mình có thể không buồn và có thể buồn. Tại sao hai cái có thể khả năng 50-50 mà mình chọn cái buồn? Vì người ta gọi là vô minh. Nói thiệt vô minh cái từ lịch sự thôi, chứ thực ra nếu mình dịch thẳng ra luôn, mà dịch theo kiểu mà trần tục luôn là ngu á. Ta chửi có thể mình buồn, có chửi có thể mình không buồn. Mà mình buồn tại sao lại là ngu? Mình buồn tóc mình bạc, phải không? Tốn một chai thuốc nhuộm 50.000, đúng không? Buồn da mình bị chân chim nhăn đi, vô thẩm mỹ viện căng ra 1.2 triệu, thấy chưa? Rồi mình buồn gan thận mình lọc không được, đưa lên mặt xì mấy cục mụn lên, phải tốn thêm một chai kem Olay 1.5 triệu nữa, thấy chưa? Tốn kém cho ai? Và buồn chết sớm nữa. Như vậy thì cái mà mình nhận vào nỗi buồn đó, mình thiệt hại không quý vị? Người ta không có bị gì hết á. Thì tại sao 50-50 mà mình lại nhận vào? Vậy không nhận vào. Người ta chê không buồn, cười không buồn. Tại mình có quyền nhận cái buồn và có quyền không nhận cái buồn. Vậy chê cũng như không, nhầm nhò chứ. Mà chính cái giá trị không nhầm nhò của tâm là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng Đức Trần Nhân Tông gọi là thiền, nó đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm phải là người ta đi xin tiền á, là mình vô tâm như là gỗ đá phải. Đối cảnh vô tâm phiền não, không có tâm phiền đây. Đối cảnh cảnh nó vậy vậy à, biết cuộc đời nó vận hành theo quy luật của vô thường rồi. Nó thay đổi thời gian rồi. Dầu cho ông bạn mình phản đi nữa, dầu cho bị giật hụi chiều nay đi nữa, tâm mình vẫn vững dưng không sao cả. Bình thường. Quy luật cuộc đời mà. Có cái báo nào định nghĩa mà. Chơi hụi là gì? Chơi hụi là 1/4, 4/4 cuối cùng bị giật. Quý vị định nghĩa vậy đó, mình biết vậy rồi, bây giờ có giật cũng đâu sao đâu, tại mình ham lợi. Bị giật là chuyện bình thường, không có gì hết á quý vị. Như vậy á thì chúng ta không buồn, không hờn, không giận gì trước cái hoàn cảnh chứ á. Mình biết đây là cái quy luật sống của cuộc đời, nó sẽ đem đến những cái đó cho chúng ta. Đừng có buồn vui hờn giận nó, buồn vui chỉ thiệt hại với mình thôi. Như vậy thì cái mà người mình không nhận vào trong tâm một cái gì cả ở trong tâm của mình để cho mình buồn vui hờn giận đó, thì người này đứng trơ trơ trước cuộc đời mà không có bị sao hết. Đức Phật thuyết kinh này gọi là kinh Kim Cang, 22 năm Đức Phật thuyết giá trị chỗ này. Trước cuộc đời chả gì để buồn đấy, sao hết á. À, mà cái người vui vậy luôn lúc nào cũng cười chứ nghe. 70 tuổi mà tưởng chừng 40. Tại sao quý vị? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Phải không? Vì mình cười cái một thang thuốc bổ, bây giờ đi ra bổ ngoài tiệm coi, thập toàn đại bổ vì một thang 25.000. 10 thang thuốc bổ 250.000. Vì cười cái giá trị 250.000 dạ vậy ông cười. Tháng làm có mấy triệu rồi, sáng cười từ sáng tới chiều được mấy tỷ sao ông cười? Phải không? Như vậy mai mốt ai nói ngu quá cười nhé, không sao hết á. Dạ anh nói ngu tôi mới biết tôi ngu chứ nào, giờ tính đâu mình khôn không à, tính vậy không? Tại vì mình nói gì để làm gì quý vị? Để hóa giải những cái ưu tư u sầu trong cuộc đời do cảnh tác động. Chồng bỏ có cô kia chồng bỏ hỏi thầy con tự giận rồi thầy. À, là sao tự giận kỳ vậy? Là chồng con bỏ thầy cho bé. Tự giận, buồn quá tự giận. Cái thầy hỏi là ai sanh cô ra? Là ba con sanh ra, mẹ con sanh ra. Mà, cha mẹ sanh ra sao ơi, mà buồn chồng mà giết cái của cha mẹ sanh gì kỳ vậy? Khóc, khóc quá trình khóc luôn. Thầy là bữa trước á, mẹ bệnh trong bệnh viện có khóc không? Là khóc được, không khóc được. Sao bây giờ chồng bỏ khóc? Kỳ vậy? Người mình nuôi mình nhỏ lớn sanh ra đây nè. À, mà bệnh gần chết nó dững dưng nhằm khi đám ma không có tiếng khóc nữa. Giờ chồng bỏ tự nhiên khóc à? Vô lý gì? Mà xã hội nó coi vô duyên. Kỳ vậy? Phải không? Có duyên đến, không duyên đi thôi. Sao? Nhân duyên nhập Phật. Có duyên đến, duyên đi à? Không sao cả. Bạn vậy nó có duyên đến, không duyên đi. Thuyết nhân duyên của nhập Phật. Đức Phật dạy tất cả do duyên mà sanh. Vì duyên là cái gì? Duyên để biến nhân thành quả. À, như vậy tất cả các cái đều do duyên. Vì thì Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, tất cả đều do nhân duyên mà sanh cả, không có cái gì tự nó vận hành cả, mà do tập hợp của tất cả các cái để hình thành, đó gọi là duyên. À, chứ không phải do ông nào mà sanh ra nó cả. Vậy mình biết vậy rồi, giờ duyên hợp, duyên tan, có cha gặp mẹ sanh ra mình, phải không? Mà sanh ra mình nhậu quá, ung thư gan, đi về cát bụi, đâu sao đâu. Nhậu lỡ đụng vô rượu cồn, mỗi lần á là rượu nếp không à, rượu nếp á thì á, là liên kết bởi tinh bột, phải không? Bây giờ rượu cồn á liên kết á bởi á là chất cồn mới gây ra, gọi là cellulo, mà cellulo là chất độc, uống nhầm rượu cồn vô cái lá gan còn gì nữa mà không ung thư gan. Nếu bây giờ ung thư gan nhiều là lý do là chất hóa học cồn nhiều á quý vị, nên mai mốt có uống cũng uống bia Heineken, phải không? À, không thấy cồn. Mà có uống con rượu á quý vị, lỡ có uống rượu á mình phải kèm theo. Kèm theo cái gì biết không quý vị? Kèm theo cái cây á mà gọi là cái ngọc á. Ngọc bích thật á quý vị, biết cái ngọc bích thật người ta làm cái trăm cài đầu á là ngọc bích thật nha. Để vô cái ly rượu cồn á, để lên cái màu xanh biến thành màu đỏ. Thử cồn, thử chất độc. Nghe quý vị, nếu mà ai á mà nhậu chuyên nghiệp á thì cũng phải lận lưng quần cây đó. À, bạn mời uống ly rượu khoan, móc ra ngúm vô lên đỏ không uống, xanh uống. Tất nhiên là có còn uống. À, còn tinh bột uống mà xanh lô không uống. Như vậy thì gì để mình biết sống cho nó thoải mái, để mà mình biết sống để tự bảo vệ lấy mình. Không ai bảo vệ lấy mình bằng chính mình bảo vệ lấy mình hết quý vị. Ép không uống, phải không? Nên tất cả những cái điều đó để gì? Để chúng ta đối cảnh mà chúng ta vô được cái tâm của mình. Có nghĩa là trong tâm của mình không bị cảnh làm tác động. Nếu cảnh làm tâm ta động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, chưa đoạn cảnh trần, trần nó hốt mà. Phải không? Làm cái gì cũng phải buồn, vui, phải hờn, phải giận hết trơn á. Nên mai mốt vô công ty thấy người mặt ủ mày rầu bên cái máy vi tính, rồi cái này bị cảnh trần làm động loạn nè, chắc chắn luôn á. Bây giờ không học thầy bói ngày nào chẳng biết, chắc chắn cảnh trần động loạn. Hỏi cái gây thế nào cũng bị giật hụi. Không mà giật hụi thì cũng phải bị người yêu bỏ. Không bị người yêu bỏ cũng phải có chồng, có vợ bé. Không có này cũng có khác à. Nhưng mà những cái đó là bên ngoài tâm mình hết, phải không? Làm cho tâm chúng ta động loạn. Mai mốt biết vậy không thèm động loạn. Động loạn làm gì? Duyên mà, sanh, duyên diệt à. Có duyên sanh ra, có duyên diệt đi à. Phật nói rồi có sai đâu, phải không? Như vậy thì tâm của chúng ta vẫn vững dưng trước tất cả hoàn cảnh, mình sống sao cho tròn đạo lý làm người, sống sao tùy duyên thôi. Nếu có duyên thì ở với nhau, không có duyên thì thôi, cũng không cái gì đâu. Nhưng mà sống với nhau, nếu người nào tốt với mình tốt lại, còn người nào không tốt với mình cũng tốt luôn. Không, nói thật đấy, là con người đó mới người phi thường trong những cái bình thường. Người nào tốt mình tốt lại, không tốt mình tốt luôn. Tại sao mình tốt luôn quý vị? Người ta không tốt mình là người ta sai, mà mình không tốt lại với người ta, mình lại sai tiếp. Thường hay á, mình đau khổ bởi gì? Bởi người ta chồng cái ách đau khổ lên đầu mình, cái mình vậy mình trả thù, mình lấy cái ách đó mình chồng lại người ta. Phải không quý vị? Nên cái đó là thông thường gọi là thù tạc giảng lai. Nên kinh của nhà Phật, kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là lấy quán thù đáp quán thù không mất, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Thương yêu mọi người thì tự nhiên hóa giải tất cả các hận thù. Còn ghét người ta thì hận thù càng chồng chất lên. Nên mình gặp ai mình cũng thương hết. Gặp ai cũng thương chứ không phải là thương một người. Hai này khác nhau. Nên có vợ rồi đi thương người khác, nói là thầy nói là ai cũng thương hết. Nên bây giờ cô thư ký mình thương luôn à, như vậy không được. Ai cũng thương hết là đồng đủ bình đẳng, tất cả tâm mình nới rộng, mở rộng ra. Như vậy thì lúc đó tâm được an ổn quý vị. Mà tâm chúng ta được an ổn thì giá trị cuộc sống nó từ từ nó dâng cao. Chúng tôi có một người thầy là giáo sư tiến sĩ dạy trường Đại học Bách Khoa đó. Hơn 70 năm bôn ba ở trong cuộc đời, lặn lội ngược xuôi rồi, bây giờ mới kết luận một cái câu kết luận. Không phải vàng là quý đâu con. Không phải nhà là quý đâu con. Không phải cái chức của trưởng bộ môn này là quý đâu con. Không phải. Hỏi gì quý thầy? Bây giờ con không có nhà, con chẳng có vàng nữa, vàng 35 triệu cây, không có cây nào để bán xài Tết hết nè. Buồn quá, nó đó không quý đâu con. Không phải nhà quý, không phải vàng quý, không phải quyền lực quý đâu con. Hỏi quý gì thầy? Sự an lạc của nội tâm là quý nhất. Mỗi khi chúng ta đi qua hồ gốm, đi qua hồ Tây, thả một câu thơ, à, quý lắm quý vị. Hoặc là ngồi đánh cờ với nhau bên đó, quý lắm. Đánh cờ không phải đánh cờ tiền nha, rồi giải trí thôi, à, là quý lắm quý vị. À, thấy không? Sáng mặt nước hồ Tây trong leo lẻo, à, mặt trời mọc lên, vừng đông vừa ló trong mây. Trên cành xương đậm lá cây in hình, hoa vàng đón cánh bình minh, lòng tươi năm sắc, xinh xinh mặn mà. Nghe hay quá. Một cái tâm hồn thơ là một tâm hồn biết tha thứ, biết khoan dung độ lượng, nhìn đời là bài thơ. Còn bây giờ chúng ta không có tha thứ khoan dung độ lượng, nhìn đời không phải là bài thơ, mà nhìn đời là cục dầu hát cái đen thui vậy. À, như vậy á, không có thoải mái trong cuộc đời. Vì giá trị an lạc của nội tâm có khi chúng ta không bị động tâm sao động với cái bên ngoài. Bên ngoài làm gì thì làm, nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn giữ theo cái sự an lạc đó từng giây, từng phút quý vị. Nên trong kinh nói, khi mà Đức Phật ngồi thiền định đó quý vị, 500 cổ sẽ bò đi ngang ngài không nhúc nhích. Tâm ngài định gọi là kim cương định, đại định ở trong tâm. Lịch sử ghi lại đàng hoàng, ai mà ngồi thiền đây mà 500 cổ sẽ bò lội ngang suối không nhúc nhích quý vị. Tâm định vững chắc tới cỡ đó đó. Mình bây giờ mà ra ngoài đường cái gặp quẹt xe cái ngồi lại không tắt đường vậy sao? Tại sao? Tò mò, đâu có định trong tâm đâu, thấy thôi cái này, cái gì vậy ta? Nhìn, trong thành phố Hồ Chí Minh á, có một cái đường tự nhiên dắt sáng á, quý vị, thấy kẹt xe gần cây số, đi lại dồn cục lại hết. À, lại coi, sáng sớm trên lầu có cô gái, là mặc đồ cũng được dài lắm, đứng ở trên tập thể thao. Cái này anh dừng lại anh xem, anh kia dừng lại xem, dồn xe đùng cục hai cây số chỉ người tập thể thao một. Vậy đối cảnh có tâm đâu phải vô tâm đâu, làm cho cả dòng người phiền muộn luôn quý vị. Chỉ có người tập thể thao mà dừng xe lại kiểu đó đó. Đừng nói tới làm ta đánh lộn với bên đường này nọ rồi chúng ta dừng lại. Tò mò quý vị. Nên một cái xã hội văn minh á là một cái xã hội ta ít tò mò. Có nghĩa là ai làm sao thì không dính tới mình. Nhưng mà khi nào cần thì người ta sẽ giúp. Còn không phải dính dáng tới mình thì thôi, không cần thiết. Như vậy thì xã hội đó càng văn minh. Mà cái xã hội rồi càng quan tâm đến những cái người nào mà quan tâm không phải là quan tâm về đời sống vật chất, quan tâm về chiều hướng tốt, mà quan tâm về tò mò, thì cái xã hội này, cái đó chưa có văn minh lắm. Khi văn minh á là chúng ta phải biết người biết ta, có nghĩa là đang đây mình á đứng lại tắt đường ta đi không được, vậy đó phải là văn minh phải không? văn minh phải nhường qua cho người ta đi, mình phải nhìn trước nhìn sau, ta gọi là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó, phải biết làm sao chứ tự nhiên á đi ra ngoài sau á ta lùng con thước tư à, mình cao đây thước tám, tự nhiên ngồi ngoài trước lùng thước tư trong ta cứ ngướng lên không à, tính đâu á là đi khám bệnh á là tính đâu viêm đĩa điểm cột cổ ai về đâu ngước đầu riết rồi nhức đầu, thấy không? Như vậy á thì cái giá trị mà chúng ta đạt được ở đây là cái giá trị vô tâm đối với tất cả mọi hoàn cảnh, có nghĩa là không bị bên ngoài tác động mà làm chủ lấy tâm mình, mà làm chủ lấy tâm mình, nhà Phật gọi là giải thoát. Giải thoát sự ràng buộc, mình bị xung quanh ràng buộc vậy đó. Người ta muốn mình buồn buồn, muốn mình vui vui, muốn mình hờn hờn, muốn mình giận giận hả cái gì? Muốn mình buồn cái người ta nói xấu một câu là buồn đó. Muốn mình vui người ta nói xấu một câu, nói tốt một câu mình vui đấy. Muốn mình hờn giận người ta chọc cái mình hờn giận, có nghĩa là mình bị người ta điều khiển, gọi là control. Đúng không? Bị control hết, tất cả mọi người đều bị control hết. Bây giờ không tác động nữa, cắt cái dòng điện đó luôn quý vị. À, như vậy thì người ta control mà bấm như không, không có sao cả, muốn bấm bấm đi, vậy thì muốn múa sao múa đi, ở đây ngồi uống trà, phải không? Vậy làm ba đa không được, không sao hết á, ở đây ngồi uống trà, có nghĩa là không bị tác động những cái bên ngoài, thì tâm chúng ta bị tâm chúng ta được tĩnh lặng, bình lặng đi, thì tự nhiên thông minh phát ra, cái đó là định, thiền, định tuệ, trí tuệ phát ra. Những người nào mà tĩnh lặng được nội tâm, bình tĩnh được tất cả, không khởi lên tâm buồn vui hờn giận, người này cực kỳ thông minh, có óc phán đoán trực giác mạnh mẽ, làm việc có thể là vượt bực luôn, làm việc có thể là gặt hái thành công, gọi là bất ngờ luôn. Mà nhiều người thốt lên là ước gì mình cũng được như anh ấy trên quảng cáo, thấy không? Là những cái người mà được là làm tốt mà hơn cho tất cả, được là biểu tượng của mọi người. Như vậy thì đó là Phật giáo được hình thành từ nơi đó, và Đức Phật đã dạy con người là làm chủ lấy bản thân mình trong mọi hoàn cảnh và hướng tới giúp đỡ mọi người. Đó là đạo, đạo đức, đạo là con đường, đức là đức độ của chúng ta, biết giúp đỡ người khác. Và khi mình làm chủ lấy cuộc đời mình như vậy thì mình làm chủ cho mình cái hướng đi đến luôn. Có nghĩa là làm chủ bây giờ, và khi chúng ta mất đi, chúng ta làm chủ cái hướng đi đến. Nghĩa là chúng ta muốn cõi nào chúng ta cõi, muốn an lạc thì về cõi an lạc, muốn cõi không an lạc để độ tất cả thì về cõi an lạc không để độ tất cả. Đến lúc đó Phật giáo được hình thành. Chúng ta không có thời gian nhiều nên chúng ta kết thúc cái vấn đề nói về Phật giáo chiều hôm nay, để chúng ta hình dung ra được là đạo Phật được hình thành như thế nào, là siêu sức như thế nào, ngài chứng đắc được lục thông như thế nào, và ngài tìm được con đường để thoát khỏi tất cả những đau khổ và dạy cho chúng ta những cái điều đó. Là những điều nhỏ thôi, còn nó nhiều cái cao siêu hơn nữa. Nhiều cái cao siêu hơn nữa là như thế này, ví dụ như là ở bên Tây Tạng đi chẳng hạn, thì các cái thang ca ở trên núi có những cái thang ca, thì có những người tu sĩ mà khổ hạnh á, ta gọi là phái khia, phải không? Phái khia là tu sĩ khổ hạnh, còn tu sĩ bình thường này gọi là monk, nữ tu sĩ gọi là nanh. Như vậy á, thì trên những cái thang ca đó là những tu sĩ ngồi mà tuyết nó đang rơi dưới 0°C mà ngài ngồi bất động quý vị, ngồi 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng là chuyện bình thường mà không lạnh gì cả. Nghĩa là có cái giá trị của tâm linh can thiệp rồi đó, gọi là giá trị của thiền định. Và mỗi khi tan tiết rồi, ngài đi xuống núi khất thực, ăn giờ ngọ, ở trên núi đi xuống và đi lên phải mất 3 ngày, mà ngài đi trong vòng một buổi sáng. Và các cái nhà báo á, ta qua bên đó, ta mới đo được cái vận tốc mà một vị tu sĩ từ trên núi của Tây Tạng đi xuống khất thực á, đạt 108 km/h. Nếu mà ở Việt Nam này là bị bắn tốc độ phạt dữ lắm á, phải không? Đường bây giờ là 60, 80 là nhiều lắm rồi. Đường cao tốc 100 km/h mà vị tu sĩ này đi với vận tốc 108 km/h, đi trong nhập định. À, quý vị thấy không? Cái giá trị của đạo Phật có nhiều lắm, nhưng cái đó là một cái dụng nhỏ của đạo Phật thôi. Nên ngày xưa chúng ta nói là ở trong kinh nói rằng một kiền liên đã từng bay lên trời, từng xuống địa ngục. Quý vị biết một kiền liên không? Là một liên thanh đề á, là đệ tử giỏi nhất về thần thông của Đức Phật. Khi mà Đức Phật ở tại thế gian á, thì ngài có một người anh em chú bác, đồng thời á, là đệ tử của ngài luôn, là Đề Bà Đạt Đa, đi theo phá ngài miếng, đi phá ngài hoài, tới ngày cuối cùng chết bị đọa xuống địa ngục. Thì lúc mà Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục á, thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa á, Đức Phật mới nói rằng Đề Bà Đạt Đa chính là thiện tri thức giúp ta tu mau đắc đạo, nên nhớ cái ơn đó mới kêu đệ tử mình đi thăm ngài Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục. Mà đệ tử nào xuống đó được, chỉ có thần thông của một kiền liên mới xuống đó được thôi. Nên Đức Phật khác cái nhìn của chúng ta. Người theo hại ta gần chết luôn, nói thiện chi thức giúp tu mau đắc đạo. Hỏi làm sao vậy? Có cái lý quý vị. Cái thứ nhất, tâm hồn cao thượng bao giờ cũng nhìn tính chất của cao thượng vấn đề hết. Còn mình bây giờ ở trong nhà mình gọi là quan gia trái chủ không à. Coi người ở trong nhà mình như là kẻ thù nếu chọc giận ta. Còn Đức Phật phải vậy, Đức Phật coi là thiện chi thức. Tại vì giúp Đức Phật tu mau đắc đạo. Có nghĩa là mình chạy vượt rào, quý vị thấy không? Chạy vượt rào, mình đang chạy thì người ta để cái rào ngang mình phóng ra mình vượt. Thì cái cây mà để ngang đó càng cao thì chúng ta phóng càng cao. Và để càng cao chúng ta càng phóng cao và phóng xa. Chúng ta đi tới đích phải nhanh hơn loại bộ chạy marathon, chạy từ từ phải không? Thua vượt rào phải không? Mà muốn vượt rào phải có người ta cản đường phải không? Mà cản đường vượt qua được thì mau tới đích phải không? Như vậy thì cái người mà cản đường ta có phải là giúp ta mau tới đích không? Như vậy thì những khó khăn trong cuộc đời, ai chọt, ai chặn đường, ai này nọ cứ bay qua đi. Rồi từ từ sẽ mau tới đích hơn là không ai cản hết. Như vậy thì cái người cản đường ta, người làm cho chúng ta khó khăn bên này, làm cho chúng ta khó khăn bên kia, người đó là bạn ta đó, là thiện tri thức đó. Mình phải nhìn cao thượng như vậy một chút, để chúng ta thoải mái hơn trong cuộc đời, không thấy thù hận nhau. Vì anh á, làm như vậy mà tôi có sự kiên nhẫn hơn, tôi có trí tuệ hơn, tôi biết đâu là trắng đen, học nhiều bài học hơn ở trong cuộc đời này. Nên Đức Khổng Tử nói á, ba người đi trên một con đường thì sẽ có một người làm thầy của ta đó quý vị. Khổng Tử nói điều đó, tất nhiên là mà mình á là người học trò, mà nếu ai là người học trò thì người này chính là người thầy. Trong Phật pháp dạy điều này. Đức Phật, trong 10 danh hiệu của Đức Phật, Đức Phật có nói rằng là ngài là vô thượng sĩ, có nghĩa là người học trò vô thượng. Cái người nào không hiểu được thâm ý này, nói mình là vô thượng thầy đi, là người cao vô thượng đi, người này không hiểu tôn ý của nhà Phật. Đức Phật nói Đức Phật là thầy của trời người, ai cũng bái lại hết, mà ngài nói ngài là vô thượng sĩ thôi, là người học trò vô thượng. Lý như thế này, ví dụ như cái người này biết năm, mình biết có một, mình thua người kia nhiều quá phải không? Người biết năm ngã mạng không học người biết một, mình người biết một, mình học hết chiêu của người biết năm, như vậy mình biết sáu, vừa học xong làm thầy dạy liền. Phải người biết sáu không? Như vậy thì cái người học trò vô thượng là người biết hạ mình để học người khác. Mà Đức Khổng Tử á, Đức Lão Tử ở trong Đạo Đức Kinh có vị học trò hỏi, ông hỏi học trò tại sao trăm sông lại chảy về biển. Ta thắc mắc tại sao mà sông mà lại chảy về biển cả, biển nước nhiều phải đổ ra sông chứ, mà tại sao trăm sông lại chảy về biển, mà trong khi đất nước mình là hình quả cầu, trên thế giới mình hình quả cầu. Như vậy thì biển nước nhiều phải dồn nước đi qua sông chứ, tại sao sông lại là dồn nước ra biển? Như vậy thì Đức Lão Tử mới nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông, nên trăm sông mới đổ dồn về nước. Vì cái sự thấp hơn của biển nè, có cái đạo lý gì? Hạ mình xuống, tất cả nước sẽ đổ về. Một người lãnh đạo mà tâm tự cao ngã mạn không ai phục tùng cả, không thu phục được nhân tâm, đắc nhân tâm. Hay không cho mình hay, giỏi không cho mình giỏi. Tại sao mình hay có người hay hơn? Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, có người hay hơn mình. Vậy thì mình cao lên quá tự nhiên thành đồi, thành gò, thành trống, mà mình thấp xuống tự nhiên nước đổ về mình, gọi là âm đức. Người này trong nhà Phật gọi là lòng khiêm hạ, biết nhưng mà mình đừng cho mình là giỏi, đừng cho mình là tài. Nhiều người biết hơn mình. Chính cái chỗ mà không cho mình là giỏi, không cho mình là tài đó, mình mới có tâm học hỏi người khác. Mà có tâm học hỏi người khác, mình là thầy của thiên hạ đó. Tiến sĩ còn phải học mà, phải không? Nên có một câu ngạn ngữ của người Nga nói rất là hay, uchista uchista uchista, có nghĩa là học, học nữa, học mãi, rất là hay, phải không? Và Pythagore là nhà toán học vĩ đại, là nhà triết học của Hy Lạp, ngài chứng minh được bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Và ngài đã nói lên một câu bất hủ, ngài là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Quý vị, cái sự học á là thuyền đi ngược nước, nếu là tiến thì tiến, mà không tiến là chắc ăn phải lùi đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta không học nữa, chúng ta sẽ bị tụt hậu, bị lạc hậu. Mà bây giờ ta gọi là cập nhật thông tin thôi, thì cập nhật thông tin có nghĩa là học hỏi quý vị. Mà cái người nào học hỏi, người đó gọi là lười biếng. Không học hỏi là lười biếng. Còn người học hỏi là tự nhiên phấn đấu cho mình vượt lên. Vậy thì cái học hỏi luôn luôn nó vẫn tồn tại cho một cái tâm hồn cao quý, cho một tâm hồn cao thượng. Nên ngày xưa Đức Khổng Tử lại nói một câu, học giả hảo, bất học giả hảo. Ông là học cũng tốt, học cũng tốt không sao hết á. Có người đi học là tốt, người không học ông là cũng tốt luôn. Như ông thêm câu nữa, ông nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Người có học á như hòa như đạo. Quý vị biết ở trong nhà mình mà có hòa thuận với nhau rồi tốt không? Tốt quá không? Còn như đạo là đạo đức á, người có đạo đức tốt không? Vậy thì hòa thuận và đạo đức là cái tốt nhất trong cuộc đời cần vươn tới, phải không? Học giả như hòa như đạo là những cái tốt nhất á. Còn không có học giả như thảo như cảo. Thảo là cỏ, cảo là rác. Không có học như là cỏ, như là rác vậy đó. Phải không? Như vậy thì mình phải là Uchissa, Uchissa, Uchissa. Phải học, học nữa. Học tấn tới luôn. Để chi? Để cho hoàn thiện mình và muốn giúp người, người khác. Nên cái người nào mà có học là phải có lòng khiêm hạ. Chúng mình xuống chính là đạo đức ở đây. Để dồn tất cả những người khác lại, đừng có tâm ngã mạn ở, ở đây quý vị. Là sẽ được trở thành sau này người này là lãnh đạo đấy. Cái người nào mà biết học hỏi người khác, từ đứa bé đứa con nít cũng học hỏi luôn. Mà cái người nào thấy tất cả đều là bài học, là đây là nhìn trí tuệ của nhà Phật. Ví dụ như mình nhìn thấy ăn trộm, cái mình khi dễ người ta, như vậy là chưa học được cái bài học ăn trộm đâu. Phải không? Mà không phải đi học ăn trộm, cái này khác nhau nha. Mà thấy người ta ăn trộm, bị người ta đánh, người ta đập đó, mình mới sợ hãi cái ăn trộm đó. Mình mới dạy người ta đừng có đi ăn trộm, xấu lắm. Rồi nhân quả nhà Phật là nói ăn trộm vậy sẽ bị lỗi gì, tội gì, tội gì. Vừa mấy năm trước thấy có một bà già vào cái làng đó ăn trộm bị người ta đánh chết các quý vị. Như vậy thì mình thấy vậy, cái mình nói là người ta ác này nọ. Thực ra người ta không ác đâu, người ta chắc đánh cũng đấm thôi mà nhiều người quá, sức chịu không nổi. Như vậy mình thấy vậy mình sợ hãi quý vị. Như vậy mình lại không ngẫu nhiên mà lấy của người khác thì người ta sẽ nổi sân. Thì lúc đó người đấm thôi cũng chết. Nên đó là một cái bài học ở trong thế gian chúng ta học. Hoặc là cái người em bé nhỏ hơn mình quý vị, cái em bé nhỏ xíu này nè, em bé nhỏ nhỏ hiếu này mà cũng dạy cho mình được một bài học đó quý vị. Đâu hỏi gì nói nấy à. Vậy thì dạy cho mình bài học gì? Bài học thật thà. Nít na đi ra đường thì hỏi ai, nhưng mà về nhà hỏi nít đó có gì nói đó hả quý vị. Dụ viên kẹo là nói ra hết nè, không còn cái gì hết á. Bởi vì thám tử tư mà bé bé đó cái gì chứ hay ho lắm nha. Minh nghi nghi gì đó kèm theo trẻ em. Đi đi. Đó không? Đi đâu á là chồng mình á có hay đi ăn kem vào buổi chiều đó, kèm theo đứa nhỏ, đứa 3 tuổi không cần nhiều. Nên chở nó đi đi ăn, nó biết gì đâu, cho nó vô nó ăn kem đi. Nhưng mà cái gì nó cũng thấy, cái gì nó cũng biết, nó biết sao nói vậy à. Photocopy y chốc luôn à, không có chịch đường nào hết á quý vị. Mà vì á cái chỗ này mà ngày xưa có một cái câu chuyện thương tâm xảy ra đó quý vị. Khi mà cái người chồng chinh phu đi chinh chiến xa nhà mà biết ngày nào trở lại thì người mẹ ơi, người vợ ở nhà ôm con ở trong lòng dò dỏ đợi mong nên mới có hòn giọng phu á quý vị. Nên vào tối đêm đêm á, cái đứa bé này nhớ cha, hỏi cha đâu, cái nhìn thấy cái bóng trên tường á, mẹ anh thấy cái bóng là cha con đó quý vị. Mai mốt cái cha về thiệt, cái nói là cha đây cha của con nè. Đứa bé nói ông bố hổng đâu phải ông này. Đâu phải ông này đâu, ông bố hổng khác lắm, đâu phải ông này. Tự nhiên người chồng giết người vợ vì cơn ghen tức của mình mà không hiểu trắng trắng đen cái gì. Nhằm khi thật thà nói là như vậy thì cái đó cũng là cái bài học cho mình. Để chi quý vị? Để trong những lúc những nơi mà mình ứng phó như thế nào bằng cách trí tuệ nhất để vượt qua những tất cả cái khác. Như vậy thì cái trong cái đời sống của mình muốn được an ổn mà theo tinh thần của Đức Phật Phật dạy thì mình đừng có nhiều sự quá, đừng có nhiều chuyện quá. Đức Khổng Tử ngày xưa ngày đi tới cái làng nọ, thấy người ta gào sòng giật nước không à. Tới cái chỗ đó người ta làm bằng máy quý vị. Làm bằng máy nghĩa là dặn lên dây thiều á. Thì lên cái dây thiều xong tự nhiên nó giật nước đi qua, tự nhiên giật nước đi qua. Cái Đức Khổng Tử mới nói một câu, nói với học trò nó là cơ khí thì cơ tâm. Có nghĩa là cái gì phức tạp thì cái đầu mình cũng phải phức tạp theo, phải không? Đúng không? Nhức đầu thêm mà. Quý vị lên sửa cái máy tính một lần coi hệ nhị phân bát phân 0011022 giết hồi thấy gọi là chán ngắt luôn á. Mở cái máy tính ra một cái ở trong cái men của nó thôi, bao nhiêu con chip bao diện ngồi đó sửa đi đó, cơ khí cơ tâm mà. Còn vô sự tiểu thần tiên có nghĩa là tất cả cái thôi có sao để vậy, không sao cả. Cái việc gì mình làm, nói gì không phải là mình bỏ mặc, nói gì không phải là bỏ mặc, mà những cái gì không dính dáng tới mình thì thôi. Cái gì dính dáng tới mình thì mình hãy tham gia, không dính dáng mình thôi. Tập bỏ bớt từ từ, tập bỏ bớt từ từ. Quý vị, một người nào mà tập bỏ bớt từ từ, đến một lúc nào nó tâm mình nó rỗng rang, cần nhớ nhớ hết, cần không nhớ gì cả. Cần nhớ nhớ hết, vì vậy mình làm chủ được quý vị, bỏ bớt, nó từ từ. Như vậy thì trong cái cuộc sống có nhiều cái điều phiền phức đến cho mình thì nên bỏ nó ra đi. Nên chúng ta kể một cái câu chuyện về Đức Phật dạy, rồi giờ chúng ta ngưng ở đây. Ngày xưa Đức Phật mới đi tới cái làng nọ. Đức Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà. Cái làng nọ thì có một cái cô này làm nghề xem tướng. Mà cô này có một cô gái yêu kiều diễm lệ nhất ở trong làng. Mới thấy cái bước chân của Đức Phật á, bước chân ngài bằng tháng, nên ai bước chân bằng á, người này giàu lắm. Bằng tháng ở dưới đó, đi lên trên cái nền đất á, thấy bước chân bằng, biết là vị này vị thông minh xuất chúng. Nên cái người mẹ đó mới nói là vị này mới xứng đáng là chồng của con gái mình. Mới đi tìm, đi theo dấu chân đi tìm, gặp Đức Phật ngồi thiền. Mới nói là xin ngài, cái cô này không biết Đức Phật là Phật, nên thấy là một vị hoàng tử mà, thái tử, rất là đẹp. Gen di truyền thôi đẹp, ngài nhiều kiếp tu nữa, nên rất là đẹp. Mới nói là tôi có đứa con gái đẹp lắm, chỉ xứng đáng với ngài thôi chứ không có xứng đáng với mấy anh ở trong làng này. Anh nào nấy nhậu quá trời nhậu, đánh bài cá độ gì quá chừng, nên không gả, bây giờ là gả cho ngài à. Đức Phật nói rằng là Như Lai, tức Đức Phật xưng với chúng sanh là Như Lai, con của bà tới cái chân của Như Lai còn không muốn đụng vào nữa, chứ huống gì bà cho mà lấy. Nên cái bà này mới về nói với đứa con gái tự ái gì, cái chân còn không đụng vào nữa khi dễ, đẹp nhất trong làng mà lại nói cái chân không đụng vào, mà Đức Phật đã chứng ngộ rồi, thì cái ngũ quẩn, cái thân thác này Đức Phật không cần nữa, ngài đã cần cái gì cao hơn kìa, ngài đã thệ nhập vào Niết Bàn rồi, không có nhu cầu nữa. Thì ngài đã nói trên cái tinh thần liễu thoát sanh tử, cái tinh thần là không cần thiết nữa. Nên thì không phải nói với tinh thần của phàm tục, mà cô này lại nói với cô gái là nói theo kiểu phàm tục. Nên cô gái ôm một lòng oán hận ở trong người, trong lòng. Nên gặp mấy anh á, mà gặp mấy cô á, đừng chê nha, chê coi chừng bị quán đấy. Phải khen á, ai không thích mình đẹp, phải khen chút đẹp, thế nào cũng có cái đẹp mà. Tại là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, đúng không? Như vậy á thì á là bao giờ chúng ta cũng thấy vậy. Thì cái cô này mới một thời gian sau, người ta đi tiến cung, vua mới đi tiễn, bắt thái giám đi tiễn. Ngày xưa thái giám quý vị biết rồi đó, thái giám tức thôi cái này là để nghiên cứu qua phim Trung Quốc rồi biết liền thấy tướng biết liền, nó khác người ta, giọng nói cũng khác nữa. Thất thời cái tới bà hoàng hậu này mới mướn người ta chửi Đức Phật trả thù. Bởi vì thường nói nhỏ nhỏ, những người nữ hay cái thù vặt kiểu này lắm, tánh phụ nữ hay vậy đó, chứ cũng không làm gì lớn, theo lẽ người ta phải mướn đánh được phải không? Không đâu, mướn chửi thôi cũng dễ thương lắm, mướn chửi. Thì mướn một đám để chửi Đức Phật, chửi từ ở trên, chửi dài xuống dưới, chửi dài lên. Đức Phật vẫn đi thản nhiên từng bước một, chửi đến chiều khô nước miếng. Là rát cổ quá. Hỏi ông Cồ Đàm tức là tên tộc của Đức Phật á, hỏi ông Cồ Đàm, tôi chửi ông mà ông có nghe hay không? Đức Phật không trả lời, Đức Phật gật đầu có nghĩa là đã nghe đấy. Hỏi ông đã nghe sao ông không chửi lại, hoặc là ông không trả lời? Cái Đức Phật kêu lại, này hiền giả, bây giờ hiền giả đi cái đám cúng cơm ở nhà ai đi, thì cái nhà người đó đi ra về, người ta cho bánh, cho trái, cho cốc, cho ổi gì hiền giả đó. Vì hiền giả không nhận thì bánh trái đó thuộc về ai, cho quà đó thì quà đó thuộc về ai? Thì ông kia đó, nếu chủ nhà cho tôi không nhận thì chủ nhà đem vô là quà đó là của chủ nhà. Đức Phật nói là cũng dường như thế ấy, mà sáng tới giờ ông cho tôi từ sáng giờ tôi không nhận cái gì cả. Bài học trong kinh á, tại vì mình nhận hết quý vị, mà nhận toàn là rác rưởi không à, ta chửi nhận luôn, về nhà tức lên, nhận rác vô rưởi vô tâm, ta chê cái nhận rác vô, ta nói xấu nhận rác vô. Thì tất cả những cái đó là những cái điều mà mình cho là xấu nên mình mới nổi sân, không? Vì mình đã nhận vô tâm của mình rồi, hứng vô, gọi là thọ. Đức Phật dạy trong kinh gọi là chữ thọ, thọ là nhận lấy, nhận lãnh. Mà Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ, thọ thì khổ, ai thọ gì khổ đó à? Chửi tiếng vô tâm rồi, về cứ nhớ lại cái mặt ông này chửi, trời ơi sao mà nó thấy ghét sao đâu á, cứ nhớ tới ông đó vậy thôi. Như vậy thì cái gì đừng có lưu lại ở trong tâm mình, gọi là tâm thức. Nên trong cái biển tàng thức như ông Fred, Ông nói rằng biển tàng thức ở dưới đó, mình cho trống phía dưới hết. Thì cái ý thức ở bên mình đó, nó sẽ sâu vào trong đó, mình hiểu tất cả các cái của tàng thức. Còn nếu mà mình không có làm như vậy, mình nhận vô hoài thì trở thành cái máy tính bị treo thôi. À, như vậy thì xả nó ra, bỏ nó ra hết từ bên đây, đi qua bên đây hết, không nhận gì cả. Nên mai mốt mà ai làm gì chúng ta phiền muộn á, không nhận, trả về, nhận lại dùm đi. Ai chửi tiếng, nhận lại dùm đi, chửi thề tiếng, nhận lại dùm đi, không sao cả, quý vị. Để tâm của chúng ta được rộng ra, đúng không? Thì chính là người đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh, cái người nào mà gây đau khổ người khác, giống như là mình phun nước bọt lên trời, rớt chúng mặt mình, nhân quả. Giống như cầm cái đuốc đi ngược gió, nhân quả sẽ cháy đầu, cháy tóc, cháy mình của mình chứ không cháy của người khác. Nên mình giận người khác, ai bị nhồi máu cơ tim, cái người mình giận có bị nhồi không? Mà chính mình bị nhồi máu cơ tim. Nếu giận người khác, nếu mình có cái triệu chứng của bệnh tim, quý vị, mà không có triệu chứng bệnh tim, giận riết cái mặt mình nó xấu lắm, đỏ lên nhăn nheo, ai thử vừa giận cái lấy cái gương ra soi liền lên mặt, cái thấy hai chân mày vết nhược lên, cái miệng mình quay sách lên, quý vị, mặt mày dữ giận dữ tợn lắm. Giận là bao giờ cũng có tâm ác trong hết á, nên nó dữ dằn lắm. Nên mình thủ sẵn cái gương nè, mỗi khi giận ai đem lên coi một cái, phải không? Sao mà yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đâu mất hết rồi, bây giờ trở thành thánh anh bà la sát, thấy không? Đúng không? Cái mặt dữ mà, dữ dằn. Như vậy thì mình thoải mái hơn khi mình cảm giác là mình, mọi người khác gây đau khổ mình, thì đừng có nghĩ điều đó. Nên mình quay lại câu chuyện hồi nãy, thăm một Kiền Liên đi thăm ở dưới một chút xíu nữa chúng ta kết thúc ở đây. Thì một Kiền Liên đi xuống dưới thăm và đi lên cõi trời thăm các vị trên trời. Khi xuống dưới địa ngục á, thì một Kiền Liên mới về nói lại thế gian á, sau địa ngục á, cái danh ở dưới á, thống kê thử, mà thống kê toàn là nữ, còn nam ít lắm dưới địa ngục. Mới về hỏi Đức Phật sao là ở dưới địa ngục nữ nhiều quá, nam ít dữ vậy. Đức Phật mới thuyết cái bài kinh mà trong đó có cái ý như thế này: chúng ta gây ra tội á, thì thân mình gây ba tội, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý mình gây ba tội là tham, sân và si. Miệng mình gây bốn tội, có nghĩa là nói lo dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Mà phụ nữ dính cái miệng bốn tội, nhiều hơn nam phải không? Chị địa ngục nhiều hơn còn gì nữa. Lý cuộc đời thôi. Ông trong này trong kinh Phật đó. Nên mỗi khi phụ nữ á, thì thường hay làm bích lòng gì đó, thường hay chứ không phải là nam cũng bị nữa nha, chứ không phải là không bị, nhưng mình nói là cấu tạo thôi. Như vậy thì mình biết vậy đó, mình dằn tâm chút xíu, nói ít một chút, thì tự nhiên nói ít một tiếng, cười đi một nụ cười, thay vì mở miệng ra nói chê người ta cái cười cái thân thiện, thì thay cái nụ cười bằng cái lời chê, thay từ từ, tức như lấy bông hoa hồng, hoa quệ, hoa cúc, hoa lít, hoa ly, thế những cái lời độc ác, những cái mắng chửi, những cái nói đâm nói thọc phóng ra toàn là lưỡi câu với dao găm không à. Thay thế dần dần trở thành mình là người thánh thiện, trở thành một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa của Phanesan. Nên chúng ta ở đây, chúng ta trao đổi với nhau một số điều ở trong kinh Phật, cho chúng ta biết được khái niệm của đạo Phật để đi đến là cái gì. Nó nhiều lắm, nhưng mà chúng ta hình dung ra được Đức Phật và đạo Phật đã hình thành như vậy. Tuy là nó một cách khái quát thôi, và có những cái giá trị mà Đức Phật dạy chúng ta sống yên ổn ở trong cuộc đời như thế nào. Đó là cái bí quyết, mà không phải bí quyết đâu, mà đó là nguyên nhân của cả nguyên nhân mà được chúng ta mở, quý vị. Rút chỗ nào mở chỗ đó, Phật mà thắt mở chỗ đó, nhưng mà chúng ta lại ngược lại, quý vị. Trên điện tử thấy dài dài trên đường nè, ta cột mấy cái cây á, cột cái lá cây á, quý vị có làm gì không? Lại chùa chúng ta cột cái lá lại xiết một cái, đi trên đường cột lá xiết gì để mình xả xuôi? Đâu phải. Mình mở ra mở đi cột lại cây không phát triển được, nó hận mình, quý vị. Lòng từ bi của Đức Phật là tất cả cái gì có sự sống đều là có Phật tánh cả. Nên không nên cột cái gì vào chùa, lấy cái lá cây người ta cột là thắt một cái gì đó. Như là cắt cái gút để thắt lại hết, gửi lại chùa. Không phải gì đâu quý vị. Gút ở đâu, mở cái chỗ đó. Lỡ nói chạm người ta một câu làm người ta tự ái dồn dập, người ta bệnh ở nhà kìa. Đi lại đó xin lỗi người ta một tiếng đi, mở gút. Phải không? Thì tự nhiên vui vẻ cả làng hai bên, không ai thù hận ai, không ai ghét ghen ai. Tự nhiên an vui hạnh phúc mà không mở đó. Đi vô chùa lại Phật, xin lỗi Phật, sám hối Phật, làm sao hết được cái tội đó. Vậy thì cái gì sanh ra ở đâu diệt đi chỗ đó, Đức Phật dạy vậy trong kinh đó. Cái gì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó, mình làm khổ ai thì diệt cái chân chỗ đó, nguyên nhân gây ra đau khổ chỗ nào thì diệt đi chỗ đó, y chỗ đó. À, chứ không phải trên bàn thờ Phật, mà không phải đối với người khác, mà chính tại cái vị trí đó, gút thắt chỗ nào mở ngay chỗ đó mới ra, mở chỗ khác chơi cho vui thôi không ra nổi đâu. À, quý vị, nên à, tội lỗi thì ai cũng có làm tội lỗi hết, mà mình biết vượt qua các lỗi lầm, biết vượt qua tội lỗi hay không. Nên Đức Phật nói trong kinh có hai người đáng lên bàn thờ cho chúng ta, lại hai người đó. Một người thứ nhất, người không có tội. Có ai không tội không? Thánh nhân không có tội. Người thứ hai là người có tội mà biết sám hối tội lỗi của mình để trở thành người tốt. Là hai người này được cả thế gian phải bái lại. Vậy thì cái người có tội mình cũng phải bái lại, nhưng cái người này phải vượt qua các cái lỗi lầm. Nên có một cái câu mà có một vị tiền nhân nói rất là hay, gọi là một lần vấp ngã là một lần bớt dại, vấp tí đau nhưng ngại chi anh. Vấp đau ấy, rất là đau, nhưng mà mình đứng lên đi tiếp, đứng lên đi tiếp, thì cái người này gọi là chân sám hối. Người vấp ngã biết đứng lên đi tiếp, chứ không phải vấp ngã rồi nằm luôn một chỗ chết luôn, không phải vậy. Nên mình phải có dũng khí đứng lên đi tiếp, biết nhận lấy lỗi lầm về mình và đi tiếp, không có xấu hổ gì cả. Xấu khi không biết nhận lỗi thôi. Còn cái người nào biết nhận lỗi, người này biết dũng cảm. Còn người nào mà vì danh dự chút nữa nhận lỗi với chính mình thôi, tự tâm mình nhận lỗi mình sửa. Còn cái người nào mà dám nói với người khác lỗi của mình để cho người ta tha thứ thì người này dũng cảm hơn. Còn người nào mà thấy ảnh hưởng gì đó thì mình tự tâm mình nói với tâm mình và nói với bàn thờ Phật, nói với vị thánh nhân, nói với người cao lớn mình để cầu một sự khoan dung độ lượng. Nhưng mà chính mình khoan dung cho mình và mình bước tiếp trong cuộc đời. Mình sống với ngày mai, không phải mình sống với hiện tại không quý vị. Cuộc sống hôm nay, ngày mai thành kỷ niệm. Nên ngày mai kỷ niệm tốt là chúng ta sống tốt, ngày mai kỷ niệm là không tốt, chúng ta sống không tốt. Nên mình đừng có bao giờ để những cái ác mộng đi theo mình khi chúng ta làm ra những cơn ác mộng. Nên cái gì nhẹ nhàng, thanh thản với mọi người, làm gì thì phải suy nghĩ trước cái điều của mình làm để mình biết mình làm cái gì. Thì cái người nào mà biết suy nghĩ trước cái việc mình làm để mình làm cái gì đó, thì cái người này sẽ thành công ở trong cuộc đời và hạnh phúc sẽ mang lại người đó trong quá trình của nhân quả. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ với nhau vào buổi chiều hôm nay. Như vậy thì chúng ta nói nhau vài phút về vấn đề thực tập ở trong cái cuộc sống. Thì đạo Phật tồn tại ba cái pháp môn tu lớn, nhiều lắm, 84.000 pháp. Cái đầu tiên là niệm Phật, gọi là pháp môn tịnh độ. Cái thứ hai là trì chú mạng đà la đó, gọi là mật tông. Cái thứ ba nữa là thiền, thực tập ba loại. Thì ai có duyên cái gì thì thực tập cái đó. Và ai có duyên thực tập cái này, cái thứ nhất là giảm stress cho ta. Cái thứ hai tăng trưởng công đức có phước cho tự thân mình. Cái thứ ba mình có thể hồi hướng cho người khác. Nếu chúng ta, cái tâm chúng ta đi vào trong định được. Nghĩa là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Một cái ly nước mà để gần cái ly nước khác. Cái ly nước này chúng ta chú nguyện, ly nước khác không có chú nguyện. Khoa học ta chụp hình cảm quan đó. Ta thấy cái ly nước có chú nguyện á, các cái vị Lạt Ma Tây Tạng chú nguyện á, thì các cái hình ảnh nó là cái ngôi sao. Còn ly nước mà không được chú nguyện, hình ảnh là vòng tròn. Có nghĩa là sự tác động của tư tưởng vào trong vật chất sẽ thay đổi. Nên chúng ta, cái tư tưởng chúng ta sẽ thay đổi thế giới xung quanh đó. Nên nhà Phật là nhất thiết di tâm, di tâm tạo. Tất cả các cái đều do tâm của chúng ta hình thành, tạo thành cái dòng nghiệp. Dòng mưa gió cũng tâm ta hình thành hết đó quý vị. Tạo thành cái dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói là tác ý là nghiệp. Tác ý làm sao thì thành cái nghiệp của chúng sanh ở đó là như vậy. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta niệm Phật. Như vậy thì cái niệm Phật này để làm gì? Bình thường thấy các cái bà cụ ở đây nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó không phải là tịnh độ. Mà niệm Phật đó là niệm Phật để xả giao. Và có những người niệm Phật để hết bệnh. Có cái chú này là Diệp Kiều ở bên Mỹ đó. Chú bị nổi một cái một bú ngay chân ở bên hông bên này nè, ung thư, gọi là ung thư giai đoạn 2. Thì chú mới thấy mình sắp chết rồi, tại ung thư rồi thế giới bó tay rồi. Nên chú phát tâm là tu tịnh độ niệm Phật, quý vị. Và chú niệm có 3 tháng à, cái mục này tự nhiên tiêu mất hết. Rồi bác sĩ Mỹ khám ra giật mình là tại sao lại là anh lại là có khả năng trị thuốc gì anh ta la, nó không trị thuốc gì cả, mà không giải thích cho bác sĩ Mỹ, ngạc nhiên, surprise. Nhưng mà quý vị, khi mà cái chàng rể của chú này nè là một người Mỹ, bị ở sau cái trái thận của mình, ở trên là mệnh môn, ở dưới là cái trái thận, thì dưới trái thận này có một cục bú, ở trong phía trong á ta chụp hình cản là CT à, hoặc là chụp MRI. Chụp CT MRI có nghĩa là cắt lớp à, trong một cái cm vuông nhỏ nhất sẽ thấy được tất cả các cái ở trong không gian ba chiều trong mình của mình. Như vậy là thấy cái bục bú này là một ung thư cũng giai đoạn 2. Thì về mới nói với cha vợ mới nói là bữa trước á ta nổi ung thư ta niệm Phật hết á, bây giờ mày niệm Phật đi. Thì cái anh này nè, anh nói là niệm Phật sao? Thì nói là bây giờ á, niệm Phật cứ đi đứng ngồi nằm niệm Phật nhiếp tâm, mà tưởng cái tư tưởng mình vô cái mục đó, tưởng tượng như là nó hết. À, tưởng tượng như niệm Phật sẽ có Phật gia hộ, nó sẽ hết. Thì anh này anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Anh người Tây mà anh niệm cười lắm. À, niệm vậy đó, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng tùy lúc tùy duyên. Nghĩa là vô cơ quan không thể niệm ra tiếng được thì niệm làm thầm trong tâm. Còn về nhà niệm ra tiếng được thì niệm ra tiếng, không sao cả. Như vậy thì niệm thầm hoặc niệm ra ngoài đều được. Và cuối cùng anh này là 6 tháng sau mất tiêu mục. Vậy, anh này thì 6 tháng mà cha vợ thì 3 tháng là niệm giỏi hơn. Như vậy thì cái mục đích của niệm Phật người này là niệm đi hết bệnh, quý vị. Còn nữa đó, có người á là niệm Phật á là để giải nghiệp, có nghĩa là trong cuộc sống bị này bị kia nhiều quá, bị trắc trở, bị gian nan á. Nói câu vui á là vợ đẻ con đau nhà hết gạo đó, mà anh hay nói thì rất là buồn trong cuộc đời, cái này đụng hết cái xui này đến cái xui khác, gọi là nhà sập bìm bìm leo đó. Quý vị này phát tâm niệm Phật, quý vị niệm Phật cầu Phật gia hộ, và niệm thời gian tự nhiên cái hoàn cảnh mình nó thay đổi, có nghĩa là được cái phước á thì các cái họa hoạn nó sẽ thay đổi hết. Quý vị niệm Phật có chư thiên gia hộ, niệm Phật có mười phương chư Phật nhiếp hộ, những cái thế giới xung quanh mình mà người ta đã chứng ngộ, người ta có đầy đủ các cái thần lực để người ta có thể hộ cho mình một cái gì đó, mà niệm Phật tự nhiên cái hoàn cảnh mình đi qua. Nên cái mục đích của người đó là niệm Phật để cho giải nghiệp, và còn một người cuối cùng niệm Phật để đạt đến tĩnh lặng của nội tâm, khi chết đi được về Tây Phương Cực Lạc của thế giới A Di Đà. Thì cái người này niệm Phật đúng trong kinh dạy là người đi đến giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái người niệm Phật để tĩnh lặng của nội tâm đó là được thiền định. Nghĩa là niệm Phật nhiếp trong câu niệm Phật, niệm ra tiếng thì mình nghe tiếng niệm, niệm trong tâm thì mình biết tiếng niệm từng tiếng một. Như vậy thì người đó đã chú tâm vào trong niệm. Mà người nào chú tâm thì vượt đi thời gian và không gian. Quý vị thử coi. Khi mà Albert Einstein đã tìm ra thuyết tương đối, thì bà vợ của là 10 trong 11 nhà toán học giỏi nhất nước Mỹ mà không hiểu thuyết tương đối là gì cả. Thì một nhà báo lại phỏng vấn của Einstein á, nói rằng á là anh nói đơn giản chút thuyết tương đối thôi. Thì Einstein á mới nói rằng á là bây giờ á anh là thanh niên phải không? Anh ngồi kế cái đống lửa một tiếng đồng hồ, thì anh ngỡ rằng ngồi kế đống lửa trong vòng một ngày. Nhưng mà anh ngồi cạnh một cô gái đẹp thôi, một ngày anh tưởng chừng như một giờ. Đúng chưa? Đó là tương đối đấy. Dễ hiểu quá không? Đó là thuyết tương đối. Rồi, thì cái gì nó cũng có tồn tại một cách tương đối hết quý vị. Nên là chúng ta niệm Phật để tâm của chúng ta được an lạc trong cái hoàn cảnh tương đối đối đó, nhiếp tâm vào một chỗ thì gọi là chế tâm chỗ, là định quý vị. Mà định thì có thể mở được ống chìa khóa đó. Ở bên Nga là có cái vị đó tập trung tinh thần, tập trung vậy. Vào quý vị coi phim Harry Potter, tập trung vào thì mở được chìa khóa, nghĩa là tinh thần mình có thể vặn mở, tại vì chúng ta tập trung lại một mối một điểm một thì tự nhiên là nó mạnh lên. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta niệm Phật để tập trung tinh thần, để không màng tới thế sự bên ngoài, có nghĩa là chúng ta vẫn đi làm bình thường nhưng mà thế sự không tác động chúng ta. Nói nãy giống thiền định phải không? Vì niệm Phật với cái tâm của thiền định đó thì khi sống chúng ta rất là an lạc, mà khi chết á thì theo kinh nhà Phật được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là niệm Phật. Cái thứ hai á là trì chú. Ngày hôm nay thì người ta chọn pháp môn trì chú nhiều lắm, ví dụ như chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Phổ Am, vân vân, ai biết câu chú nào, hoặc là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, có nghĩa là ốm mani bắt mấy hôm á, thì ai trì cái chú nào cũng được. Nhưng mà trì chú á thì trong tâm của chúng ta lúc trì chú phải thanh tịnh, có nghĩa là lúc trì chú là những mật ngôn bài chú là những mật ngôn viết nguyên văn của tiếng Phạn. Thì trong cái mật ngôn đó chúng ta trì lên tự nhiên có chư thiên gia hộ nhiều lắm quý vị. Các cái cõi ta gia hộ, nên trì chú mà nhiếp tâm một điểm thì có phát huy nhiều cái thần lực lắm. Trị bệnh hết luôn á. Chúng ta trì chú trong cái ly nước người ta uống vô hết bệnh, nếu chúng ta tập trung hết tinh thần vào. Nên cái trì chú để mà gom tâm về một chỗ thì có những công năng rất là lớn. Và chúng ta muốn an lạc ở trong gia đình thì tự nhiên an lạc. Rồi chúng ta hồi hướng, gọi là chúng ta trì rồi chúng ta hồi hướng. Nên cái bài chú Đại Bi là quá thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát á, ta trì ngày dụng trì 18 biến, một biến là hết một bài. Hoặc là chú chuẩn đề ngày trì 108 biến, rồi mình hồi hướng cho cái gì, tức là hướng tâm về gì đó thì tự nhiên quá giải. Tự nhiên á, ví dụ như á, mình bây giờ bị nợ thì bao la, rồi gì bao dây tùm lum hết. Bây giờ muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh đó để chúng ta có hoàn cảnh tốt hơn thì chúng ta ngồi chúng ta trì chú. Trì chú chúng ta tưởng tới Đức Quan Bồ Tát, hoặc không tưởng hết, gom tâm về một điểm. Chúng ta trì, dù chú Đại Bi chẳng hạn, chú ngắn thì chú chuẩn đề thôi, chúng ta trì. Như vậy thì chú Đại Bi thì quý vị coi trong cái cuốn Kinh Nhật Tụng có bài chú Đại Bi, nhằm người ta thuộc lòng, nhất là mấy cụ già thuộc lòng hết cái bài chú đó, thì đem lại giá trị như vậy. Và cái cuối cùng, cái chú đem lại giá trị là làm chúng ta được tĩnh lặng của nội tâm. Chúng ta trì chú riết tự những tâm ta hiền lại, tĩnh lặng lại, đi vào trong thiền định. Hồi nãy niệm Phật để giải thoát, giác ngộ là niệm Phật đi vào thiền định. Bây giờ chúng ta trì chú, chúng ta cũng đi vào trong thiền định luôn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta thiền. Thiền thì có ba dạng thiền, một dạng thiền chỉ, một dạng thiền quán và một dạng thiền minh sắc tệ. Thiền chỉ có nghĩa là chúng ta dừng tất cả vọng niệm thì bắt buộc chúng ta ngồi. Còn trì chú với niệm Phật không cần phải ngồi. Còn ngồi thiền phải ngồi tĩnh lặng quý vị. Mà ngồi mình có hai cái thế, gọi là thế kiết già và thế bán già. Chân phải đặt trên cái chân trái bình thường. Như vậy là có hai cái thế, kiết già và bán già. Mà trước khi vào ngồi thiền á quý vị, thì thân của chúng ta phải điều trước. Có nghĩa là thân của chúng ta lúc lắc thân sao mà rơi xuống ngay trên cái trọng tâm. Như vậy thì làm thân chúng ta đứng mới vào được trong định được, nghĩa là điều thân. Thì tâm của chúng ta biết được thân của chúng ta đang ngồi chắc chắn ở nơi đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta điều tâm. Như vậy thì khi ngồi á, là tay trái đặt lên tay phải hoặc tay phải đặt lên tay trái, và ngồi tĩnh tọa hai thế kiết già và bán già. Ngồi thẳng lưng lên, đầu hơi nghiêng về phía trước, con mắt mở 1/3, không phải hí hí mà khép hờ. Như vậy á, thì ngồi lâu rồi thì chúng ta nhắm mắt luôn. Nhưng mà nếu mới ngồi chúng ta nhắm mắt thì chúng ta bị hôn trầm, nghĩa là buồn ngủ. Và cái lưỡi của mình á, hai răng thì chúng ta cắn lại nhẹ, và cái lưỡi đưa lên nú lên trên, để giống hệt như là sập cầu giao điện á, để chuyển hóa thân và chuyển hóa cái thân của chúng ta chạy cái đường điện á, nó chạy. Và chúng ta điều phối tâm của mình, có nghĩa là kiểm soát ý. Mà Hòa Thượng Thanh Từ của dòng Trúc Lâm Yên Tử nói là biết vọng không theo. Có nghĩa là tâm nào sanh ra thì chúng ta buông tâm đó, không theo tâm đó nữa. Mà mình thì mình theo đó. Mình theo về tới nhà suy nghĩ sao nữa. Biết vọng theo, kiểm soát cái tâm của mình. Và kiểm soát đưa lên cái mũi nè. Hít vô, thở ra. Thì có những người thực tập thì chỉ như thế này á. Hít vô thở ra mà hết bệnh đó quý vị. Mà hết bệnh nặng đó. Có một vị bác sĩ tại Hà Nội mình là bị ung thư phổi. Ung thư phổi mà bị lao phổi qua ung thư. Tại vì vậy làm bác sĩ nhưng mà bị lao phổi, cái uống tiếp 6 tháng. Cái ông mà phát thuốc nhậu ngày quên đưa thuốc. Cái uống lên 12 tháng cái nhậu mấy ngày quên đưa thuốc. Thì ông bác sĩ cũng thấy bình thường, cũng là bác sĩ nhưng không phải bác sĩ chuyên về bên di trùng lao, di trùng cốc đó. Nên bị đó bị kháng thuốc, bó tay, cuối cùng chuyển qua gần tới ung thư. Thì nằm ở nhà chờ chết. Thì có một vị thiền sư đi ngang, ngài mới thấy vậy, ngài mới vô chỉ là anh muốn cải thiện cái bệnh không, là muốn. Vì muốn thì anh phải ngồi như thế này, anh ngồi kiết già hoặc là bán già hàng ngày, ngồi càng nhiều càng tốt. Và như hồi nãy chúng ta nói điều thân xong thì chúng ta điều cái tâm mình á. Nè, có cho anh 12 câu khẩu quyết, anh cứ làm theo 12 câu này. Đó là phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu điều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. 12 câu có nghĩa là chúng ta ngồi chúng ta thở ra thì chúng ta xẹp cái bụng lại, giống hệt như mình bơm hơi mà xẹp vô rồi nó xì hơi ra, rồi hít vô nó phình cái ra, vậy là hít vào phình cái bụng lên, tập hơi thở á, gọi là quán số tức của nhà Phật nha. Tập hơi thở, thở vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng lại, và thả lỏng chân và tay, hai tay mình bất động, ngồi bất động á, hai vai bất động, và tập trung theo dõi hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vào, biết hơi thở vào. Có người ta đếm, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, tới 10 cái quay lại đếm 1, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2. Như vậy mà hành từ từ cái bệnh bớt quý vị, và cuối cùng hết bệnh hẳn luôn. Tất nhiên là được cái công đức khi mà mình ngồi thiền định á. Cái người nào mà thực tập thiền định khi chết về cõi trời, không có về cõi nào thấp hơn nữa vị. Về cõi trời mà ta hành thập thiện tu gần chết luôn chưa chắc về cõi trời nữa, mà cái người ngồi thiền á vào được cõi trời. Tại cái phước của ngồi thiền nó quá lớn, phước của tịnh lặng nội tâm lớn lắm, nên ta về được cõi trời. Nên bây giờ á mình tập nha, cái thiền quán hơi thở đó, quán ra thở và tập trung theo dõi như vậy đó quý vị, là môn giống như môn khí công đó. Từ từ con người của mình á tập trung ở dưới đan điền như là khí công vậy đó. Khi mà mình bốc lên quá, cái đầu mình bốc lên quá thì mình đưa cái hơi thở qua xuống, rồi chút xíu mình điều lại ngay chân cái lỗ mũi mình, hít ra thở vào chỉ có nhiêu đó thôi. À, quý vị, mà mình không suy nghĩ gì hết thì mình dừng tất cả các nghiệp lại. Miệng mình nói không nói, ý mình nghĩ không nghĩ, thân mình làm không làm, gọi là tịnh tam nghiệp. Mà ba cái nghiệp này chính là đưa vào chúng ta đau khổ nè. Mà tịnh ba cái nghiệp này tự nhiên giải phóng khỏi tất cả những đau khổ. Thì Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ngài cũng đã dùng thiền định như vậy. Cái đó gọi là thiền chỉ, là dừng lại tất cả các vọng niệm. Cái thứ hai nữa là thiền quán. Thiền quán là chúng ta quán sát cái này để nó mất cái kia. Ví dụ như là chúng ta thấy cái người kia chúng ta thương mến quá chừng luôn, cái đầu mình mới quán sát từ trên xuống, trong kinh thôi nha. Đó là ví dụ như con mắt mình á, mấy bữa mà chúng ta ngủ thức dậy cái gàn không, hoặc là hai ba ngày chúng ta không xúc miệng, chúng ta thấy làm sao, thấy miệng đẹp thì thấy làm sao. Ở con người mình nhìn lên ở trên xuống là tóc là răng là lông là móng dài xuống xương thịt ruột gan phèo phổi tự nhiên gì hết tham. Tất nhiên mình quán mà mình diệt trừ được cái tâm tham ái. Ví dụ như mình quán từ bi đi, thấy thương yêu người ta mình diệt được lòng sân hận. Có nghĩa là mình thấy người ta cũng như mình thôi, mình làm đau khổ người ta, mình không chịu đau khổ, tại sao mình làm đau khổ cho người khác y vậy? Thì tự nhiên mình thương người ta tự nhiên mình hết sân hận. Ai nóng tánh quá quán từ bi hết. Nổi sân nhiều thương người ta hết à. Như vậy thì mình dùng một cái khác để diệt trừ trong cái tâm của mình, nó có sẵn gọi là tập khí, có sẵn ở trong tâm của mình. Nên mình dùng cái này mình quán kia gọi là thiền quán. Mà giải quyết hiệu quả lắm quý vị. Quý vị ai mà cứ nổi nóng nổi sân hoài để tập thương người ta. Mà thương người ta đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh người đó. Rồi từ từ mình sẽ thương người ta quý vị. Chứ bây giờ nhìn mặt ta thấy ghét lắm. Mình mới thấy lúc người ta già, lúc ta sanh lão bệnh tử, lúc người ta cũng bị đau khổ trong cuộc sống gia đình này nọ. Chúng ta nhìn thấy có sự thông cảm. Rồi chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng riết rồi hết sân à. Gọi là thiền quán. Còn cái thứ ba nữa là thiền minh sát. Có nghĩa là thấy các pháp y như nó là. Hồi sáng chúng ta nói á, là cái vọng là khi mình khởi lên cái niệm, cái tư tưởng mình khởi ra thì là nó sai hết, gọi là vọng. Vậy thì cái đó là cái sanh diệt. Thì đi theo cái sanh diệt thì chúng ta bị đau khổ. Bây giờ các pháp y như nó là có sao để vậy? Biết hết nhưng mà chúng ta không khởi tâm gì khác. Y như nó là. Còn bây giờ chúng ta nghĩ như là. Có hai cái nha. Một là y như nó là, hai nghĩ như là. Thì chúng ta đang sống nghĩ như là nên chúng ta đau khổ. Vì chúng ta bỏ cái nghĩ như là mà chúng ta y như nó là thôi. Tôi thấy vậy, tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ như là vậy là qua tư duy. Vì cái gì không qua tư duy không có đau khổ. Cái gì qua tư duy cái đó sẽ bị đau khổ. Nên các cái đừng qua tư duy của chúng ta. Qua tư duy chúng ta đánh giá sai lầm hết. Trình độ khác đánh giá khác. Cũng cái chai nước suối đó, có người nói đẹp, người nói xấu đó. Trình độ khác nói khác. Mắt trần nói khác, mắt diễn nói khác. Chư thiên nói khác, con thú nói khác. Nhìn vào một sự vật hiện tượng vậy, bản chất đâu phải như vậy, mà chúng ta đánh giá nó lại khác nhau, mỗi người đều tả khác nhau. Đâu không tin đi, đi lên Yên Tử đi, về ở trong này 150 người tả 150 bài hoàn toàn khác nhau, mà Yên Tử vẫn là Yên Tử thôi, còn có 150 bài khác nhau rồi. Qua này nè, qua tư duy nên nó có cái vọng kèm theo, chê khen đủ thứ mọi điều hết, gọi là thức phân biệt, nên sanh ra đau khổ. Nên giờ chúng ta không chê khen hết, có cái y như nó, gọi là thiền minh sát, để y như nó là. Chưa qua cả tư duy luôn, mà chưa qua cả tư duy nó làm gì có sanh ra. Sanh ra từ tư tưởng, phải qua tư duy nó sanh. Vậy là chưa qua tư duy luôn, tôi để y như vậy, mà không sanh thì làm gì có diệt đi. Mà không sanh, không diệt phải vượt qua khái niệm của thời gian không? Có sanh có diệt mới có thời gian, không sanh diệt làm thì có thời gian. Mà không có thời gian phải là bất sanh bất diệt không? mà không bất sanh bất diệt phải sống hoài không? Đúng không? Nhiều sống hoài người ta gọi là vô lượng thọ, chính là Đức Phật A Di Đà. Sống hoài hay là tại vì chúng ta các pháp y như nó là, mà chúng ta có chết đi là tại vì các pháp nghĩ như là, nên mới có sanh có diệt. Nhà Phật đó là thiền minh sát mà, cao lắm đó, không phải ai làm cũng được đâu. Vì cái gì để y như nó vậy. Nhưng mà chúng ta biết tất cả, chứ không phải chúng ta là gỗ đá mà không biết gì nha. Biết tất cả mà không qua tư duy gì cả, để y như nó, các pháp bản chất nó là vậy, là vậy. Phải không? Nên đó mà trước khi vào thiền mình nói là ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, chung nhau tạo dựng sức mình, sống trong cuộc thế thế an bình thảnh thơi. Kệ mặc cuộc đời nó chuyển xây như thế nào nó chuyển xây, phải không? Bây giờ chúng ta quay lại để tạo dựng sức mình, sống trong cuộc thế mà tâm mình an bình thảnh thơi, đó là sự an lạc của nội tâm, đó là niết bàn rồi, phải không? Đó là cực lạc rồi, tìm đâu nữa. Vậy thì cực lạc hay niết bàn, vui khổ buồn rầu do chính tâm ta mà gây ra thôi, nên ta không nhận gì cả, ta không vui không buồn không hờn không giận. Nên ta nói cái vui, vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui, ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Có nghĩa là không cần cái này không cần cái kia thì nó không có sự phân biệt. Cái sự phân biệt này chính là cái thức, còn cái không phân biệt là trí của nhà Phật đó. Nên cái ở thế gian á, mình á, học được là kiến thức, mà áp dụng cái kiến thức đó vào trong cuộc đời gọi là tri thức. Còn chúng ta phân biệt cái này tốt, cái kia cao, cái này thấp, cái kia xấu, cái này sạch, cái kia dơ, cái đó là ý thức của mình. Chừng nào chúng ta không phân biệt mà biết tất cả gọi là trí tuệ của nhà Phật, cái này mới là cái không mất. Còn cái mà chúng ta biết nó tốt, nó xấu, nó thị, nó phi như thế này nè, cái đó chết đi sẽ mất đi. Giống hệt như là chúng ta học được thì nó mất đi, nhưng mà cái đó là cái của người khác, mà cái tri thức mới chính là cái của ta, là biết vận dụng những cái mà mình học được. Nên nhiều người học như thế này, nhưng mà tri thức mỗi người mỗi khác nhau, tại vì mọi người vận dụng theo nhiều phương pháp khác nhau và nhiều trình độ khác nhau, nên nó đi đến những cái giá trị khác nhau. Nên có những người á, vào thời xưa Đức Phật thiết chút xíu à, là tu đắc đạo liền. Có những người tu hoài tu không đắc, có nghĩa là áp dụng cái đó vào trong cuộc đời. Mỗi người đều có những cái nhân duyên khác nhau, nên cũng đừng dội chê, cũng đừng dội khen người nào cả. Quý vị, người nào cũng là thầy của mình cả. Không dạy này cũng dạy cái kia, ít nhất á, thì họ cũng dạy ta một bài học biết làm đau khổ nhau. Chứ xưa giờ đâu biết làm đau khổ ai đâu. Họ làm đau khổ cho mình có nghĩa là họ dạy cho mình một bài học biết làm đau khổ người khác. Khổ quá nên mình đừng làm đau khổ người khác. Khi mình bị người khác làm đau khổ, tại chúng ta khổ quá, chúng ta bức bách, chúng ta khó chịu, thì tại sao mình đem cái bức bách khó chịu này lại giao cho người khác? Đúng không? Đó là điều vô lý con người, mà con người cứ làm như vậy. Rồi cái bước sau nối tiếp người bước trước, làm khổ nhau trong cuộc đời. Nên cuộc đời là bể khổ, Đức Phật dạy gì? Chỉ chúng ta dừng lại thôi. Nên á, ngày xưa có tướng cướp Angkoribala giết 1,000 người à, quý vị, 999 người, để được 1,000 người, được 1,000 cái ngón tay để luyện cái phép sanh thiên, quý vị. Nên gặp Đức Phật, làm ngàn thứ người, người thứ ngàn. Nên á, ngài chạy theo, ngài tính giết Đức Phật để lấy cái ngón tay. Mà Đức Phật dùng thần thông đi chậm chậm chậm, mà ngài chạy theo gần chết. Ngài mới nói là ông cầu, ngài Sa Môn, ông dừng lại. Đức Phật là ta dừng lại rồi, nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì tướng cướp Angkoribala mới nói là tôi chạy theo ngài gần chết, tại sao ngài lại nói ngài dừng lại? Đức Phật là tất cả các niệm ác trong tâm ta đã dừng lại, còn các cái niệm ác trong tâm ngươi vẫn chưa dừng lại. Nói nhiều đó thôi, tài tướng cướp quỳ xuống lại Đức Phật và xin quy y theo Phật, trở thành vị Sa Môn. Quý vị, cái sự cảm hóa của Phật pháp của Đức Phật cảm hóa tất cả, cảm hóa cả ăn cướp luôn, quý vị. Vì thì Trung Quốc á, có một cái quan điểm á, là buông giáo là thành Phật. Nên quan điểm là buông giáo thành Phật, có nghĩa là 18 vị tướng cướp bây giờ biết được cái lỗi của mình rồi, nên mới nói là bây giờ ông đi lên gặp Đức Phật cho tôi sám hối điều này. Thì cái người này muốn giết mấy cái tan cốp này để mà trừ quả cho dân, nhưng mà không ngờ mấy tan cốp này bây giờ đã là sám hối quay lại rồi. Hỏi làm sao để mà chứng minh được lòng thành, là một người hãy đưa trái tim của người đây ta lên trình cho Đức Phật. Thì ông này mới rút dao ra cắt cái trái tim đưa ra rồi té xuống chết. Thì 17 người kia cũng móc trái tim ra đưa cho ông này lên trình Đức Phật. Và khi vừa móc cái tim ra vậy thì các vị này đắc đạo hết, quý vị, nghĩa là quay giáo thành Phật. Tất nhiên là hồi xưa ác, bây giờ quay lại thiện, thì cái ác với cái thiện trở thành hai người khác nhau. Cái lý nằm ở chỗ này. Nên hôm qua mình làm đau khổ người khác, bây giờ mình phát tâm, mình sám hối, mình làm lợi cho người khác, thì tự nhiên mình trở thành một cái vị được người ta tôn trọng. Hồi hôm qua người ta gặp mình, ta né, ta tránh không à, bữa nay tôn trọng. Nên cái cô hồi nãy nói là trước khi quy với sau khi quy khác nhau chỗ nào á? Không khác nhau. Trước khi chúng ta theo Phật Pháp, chúng ta tu theo Phật Pháp, thì sau khi chúng ta tu theo Phật Pháp, cái tướng cũng giống nhau, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng là hình dáng đó, nhưng mà khác đó quý vị. Hồi hôm qua ta gặp ai á thì ta cũng muốn nói móc, ai ta gặp ai á thì ta cũng ghét hết, còn bữa nay ta gặp ai ta cũng thương, ta gặp ai ta cũng nói lời ngọt ngào hết quý vị. Vậy cái gì thay đổi đó? Tâm người thay đổi. Vậy cái người trước khi trở về với Đức Phật và sau khi khác nhau. Trước đó tâm ác, sau tâm thiện. Trước đó tướng đẹp, sau tướng vẫn đẹp y chang, không khác gì nhau hết. Nên tu là chuyển hóa cái bên trong chứ không phải chuyển hóa cái bên ngoài quý vị. Nên tâm là dẫn đầu, nên chuyển hóa cái bên trong. Nên đó quý vị biết điều đó rồi, nên chúng ta sẽ tự chọn cho mình một cái lối đi nào đó mà thích hợp trong cuộc đời. Có tôn giáo thì sẽ giảm được stress, nhất là Phật giáo. Có tôn giáo thì được cái phước, mà phước thì đem được hạnh phúc cho gia đình và hạnh phúc cho mọi người. Nếu chúng ta bóc cái vỏ mê tín dị đoan của đạo Phật ra thì ở trong là một thỏi vàng ròng đó, ai cũng đạt tới hết, không phải là người chức cao cao quyền quý gì hết. Đạo Phật phổ đồng cho tất cả, ai nếu mà nếm hương vị giáo pháp của nhà Phật thì Đức Phật dụ đó là chiếc bánh ngọt, có bài kinh chiếc bánh ngọt. Nếu ai mà nếm được đó trải trong cuộc đời thì cũng như là ăn được chiếc bánh ngọt. Còn nếu chúng ta nhìn không, chúng ta không ăn thì chẳng biết nó ngọt như thế nào cả. Có nghĩa là nếm, uống nước nóng lạnh thì tự biết. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Buổi cuối năm là cái duyên kỳ ngộ được hướng được cái bánh ngọt của Phật. Và thay mặt công ty chúng con xin cảm ơn, và cũng chúng con cũng mong muốn là càng về sau chúng con được nếm được hương vị mật ngọt của Phật. Và cái tiếp tới là thầy có thể là giảng đạo cho chúng con để chúng con được tĩnh tâm, được biết rằng là cái không là nó sinh ra cái khó, và luôn luôn chúng con được theo hướng của Phật. Cảm ơn nhiều rồi, giang tay nổi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Bàn tay ta nắm nối tràn một vòng Việt Nam.